Siêu cấp shipper, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 215. Phương Vân không vui, chẳng phải xảy ra chuyện va chạm vào đuôi xe sao? Đây là anh trai của tôi. Tại sao lại không liên quan đến tôi chứ? Một người đàn ông vạm vỡ nói. Liên quan đến ông ư, chẳng lẽ số tiền ông ta phải bồi thường? Ông cũng trả một nửa. Bồi thường tiền gì? Bao nhiêu? Phạm Ngọc Lan hoài nghi hỏi. Thái Bình An duỗi một ngón tay ra. Ông ta đâm nát xe của tôi. Phải bồi thường 1 triệu. Hả? 1 triệu? Hai vợ chồng sợ hãi ngay lập tức. Đồng Hương, đuôi xe của ông có bị hỏng thật. Nhưng những chỗ khác còn tốt. Nào có bị hỏng đâu. Đừng có lôi kéo làm quen. Ai là Đồng Hương với các người chứ? Thái Bình An hừ lạnh một tiếng. Tôi mới mua xe còn chưa đi được vài tháng đã bị ông ta đâm thành ra như vậy. Cho dù sửa sang lại cũng là xe tai nạn. Tôi bắt ông ta trả 1 triệu là quá đáng sao? Phương Vân nói. Không quá đáng. Nhưng không phải là đã mua bảo hiểm rồi sao? Cứ để công ty bảo hiểm chỉ trả là được. Sao lại phải làm khó anh trai tôi? Để công ty bảo hiểm bồi thường thì sao? Có thể thu hồi khoản tổn thất cho chiếc xe của tôi không? Còn phí khấu hao, ông có hiểu không? Thái Bình An bĩu môi đáp. Dù sao tôi cũng không quan tâm. 1 triệu này nhất định phải trả. Nếu không trả thì đừng hòng rời khỏi đây. Ông, đúng là già mồm át lẽ phải mà. Phương Vân còn muốn tranh cãi với đối phương. Phạm Ngọc Lan đã nhanh chóng kéo ông ấy lại. Ông xã, nơi này rất vắng vẻ. Đối phương người đông thế mạnh. Chuyện này hay là chúng ta đừng can thiệp nữa. Dù sao anh trai ông cũng có tiền. Không dưới 2 triệu. Có tiền thì không được tiêu như thế này. Rõ ràng là có bảo hiểm mà vẫn phải mất tiền. Đúng là vớ vẩn. Phạm Ngọc Lan tức giận nói. Con trai người ta trốn trong xe cũng không có ý kiến gì. Tên lão già như ông ra đây làm loạn cái gì chứ? Nhưng dù sao cũng là anh trai của tôi. Thái Bình An càng nghe càng cáu kỉnh. Đột nhiên hét lên. Đủ rồi. Các người định cãi nhau đến khi nào? Nếu các người không tránh ra, tôi sẽ cho các người biết mặt. Đột nhiên một giọng nói lười biếng phát ra từ chiếc Audi. Ai muốn cho cha tôi biết tay nào? Thái Bình An ngây người một lúc. Giọng nói này rất quen thuộc. Giống như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Đang suy nghĩ nát óc thì Phương Dạ đẩy cửa xe xuống. Hóa ra là tên nhóc này. Thái Bình An không khỏi tức giận khi nhìn thấy Phương Dạ. Lần trước bị tên nhóc này đả kích cũng quá sức chịu đựng rồi. Sau đó xe bị trộm giày vò một trận. Xui xẻo đến mức suýt chút nữa đã hoài nghi nhân sinh rồi. Đúng là trời có mắt. Lại để cho bản thân gặp anh ở một nơi vắng vẻ thế này. Cơ hội trả thù cuối cùng cũng đến. Con đường này không có camera giám sát. Chuyện bồi thường trước hết cứ gạt sang một bên. Cứ đánh anh một trận cho bố tức. Phương Dạ cười nhạt. Nếu là tôi thì sao? Sau khi nhìn thấy anh xuất hiện. Phương Đường và Lý Dung Dung. Hai người đang trốn trong xe. Sắc mặt trông rất khó coi. Dù sao đối phương cũng là người biết chi tiết về Tiểu Phàm. Sau khi trở về huyện Lê lần trước. Phương Đường cùng cha mẹ anh đã suy nghĩ kỹ và quyết định gả Lý Dung Dung về nhà. Dù sao cũng nợ nhiều tiền như vậy. Nếu thật sự bị kiện, Phương Đường chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Chỉ bằng thuận theo ý của nhà họ Lý. Cứ đi. Sau khi kết hôn với Lý Dung Dung, bác trai và bác gái cũng đã tuyên bố với bên ngoài Tiểu Phàm là em trai của Lý Dung Dung. Hơn nữa chỉ đặt một vài bàn tiệc tùy tiện. Thậm chí ngay cả em trai ruột của mình cũng không mời. Nghĩ ngợi một chút rồi cũng thôi. Cách chương.